trở thành là ngươi thu dưỡng nữ nhi. Ta cũng chưa nói sai, Trần Dương nhướng mày. Trừ bỏ nữ nhi, không thể là muội muội. Hắn ngồi ở Ngũ Tuyên bên người, đem nàng giới thiệu cho phân cục những người khác. Ngũ Tuyên là hơn 2.000 năm phi cương. Hiện tại ở tại phân cục phi cương. Cương thi huyết, Mã Sơn Phong lập tức nghĩ đến điểm này. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ cũng trở nên cảnh giác nghiêm túc. Trần Dương nói, không cần khẩn trương, Ngũ Tuyên cương thi huyết đã đổi thành người huyết, hắn đem độ sóc thế Ngũ Tuyên đổi cương thi. Huyết sự tình vừa nói, mấy người mới không hề khẩn trương, khôi phục vừa rồi thả lỏng trạng thái. Trần Dương đám người xử lý hài tử sự tình nói thật còn không quá thành thục. Cũng may có Mã Sơn Phong nhân mạch quảng, làm việc khéo đưa đẩy chu đáo chặt chẽ tích thủy bất lậu. Ngũ Tuyên xử lý nhập hộ chờ thủ tục tài liệu tất cả đều giao cho hắn đi làm. Bao gồm đi học sự tình, đi học, Trần Dương cùng Ngũ Tuyên hai mặt nhìn nhau. Ngũ Tuyên thượng cái nào trường học, tiểu học sao, làm 2.000 hơn tuổi Ngũ Tuyên đi theo chân chính 9 tuổi hài đồng cùng nhau đãi ở giáo viên. Niệm ghép phần quá khó xử nàng. Mã Sơn Phong trầm ngâm một lát nói. Nếu nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn học được tiểu học niên cấp sở hữu nội dung. Có thể nhảy lớp sơ trung. 9 tuổi đọc sơ trung thần đồng ở đế đô không tính xuất sắc. Sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Làm nàng đi học là đi học tập như thế nào cùng người ở chung. Nếu đem nàng mang về phân cục, lại không cho nàng đi ra ngoài. Kia đi theo cổ mộ không có gì khác nhau, Trần Dương gật đầu. Người nói đúng, Ngũ Tuyên nghiêng đầu. Trần Tiểu Dương, ta muốn đi học đường đi học sao? Người để ý sao? Ngũ Tuyên lắc đầu, ta không đi qua, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Một đôi trọng đồng an tĩnh nhìn người khi, càng là ngoan ngoãn đến làm người mềm lòng không thôi. Mã Sơn Phong buông chén trà, đi qua đi đem Trần Dương đẩy ra đối nàng nói. Ngũ Tuyên, kêu Mã Gia Gia, hắn chẳng biết xấu hổ là một cái 2.000 hơn tuổi hài tử kêu hắn Gia Gia. Nhưng mà Ngũ Tuyên ngoan ngoãn kêu một tiếng Gia Gia lúc sau. Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo đều tế qua đi làm kêu ca ca tỷ tỷ. Trần Dương trừ trừ khóe miệng, một đám chẳng biết xấu hổ đồng sự. Lúc này đại béo từ bên ngoài cao giọng hô, Trần Tiểu Dương, nghe nói ngươi đã trở lại. Chờ đại béo từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, phân cục vài người hoảng hốt gian nhìn thấy hành tẩu thịt sơn. Vẫn là hình tròn, Trần Dương, đại béo, ngươi thức ăn thật tốt quá đi, vì cái gì lại béo? Đại béo thong thả di động chính mình béo thành bóng rổ đầu. Nói, địa quan xá tội, quỷ môn mở rộng ra, các đạo quan chùa miếu quảng khai bố thí, hương khói cung phụng tăng nhiều. Này đó đều là thứ tốt, có thể ăn no, tiêu hóa xong liền hảo, còn có thể gây trở về, hương khói cung phụng loại đồ ăn. Ăn chính là khí, đích xác có thể chắc bụng, đại béo hiện tại là ăn quá nhiều trống, chờ tiêu hóa xong kia cổ khí là có thể khôi phục ban đầu 50 cân bộ dáng. Nguyên lai bộ dáng ở Mã Sơn Phong trong mắt chỉ có thể nói là hơi béo. Hiện tại đại béo là thật sự béo. Cảm giác bộ thượng căn tuyến là có thể đương khí cầu thả bay đến không trung đi. Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo sử cái ánh mắt, hai người lặng lẽ vòng đến đại béo phía sau đem nó béo lên phóng tới xương thượng một xương. 40 kg, đại béo cả người cứng đờ. Không dám tin tưởng, theo sau vậy vậy cái đuôi. Bình tĩnh nói, không quan hệ, có thể gầy, Trần Dương. Bằng không ta làm Tiểu Lỵ họa đạo phù trợ giúp ngươi tiêu hóa. Ngươi thật đúng là ăn no căng, đại béo cự tuyệt. Ta thật vất vả mới có ăn no cảm giác, liền tính ăn căng cũng thực sảng, nó là miêu quỷ. Miêu quỷ trừ bỏ cung phụng, bất cứ thứ gì đều là ăn không đủ no. Về điểm này đại béo liền rất có ý kiến, ăn tiểu cá khô không thể no bụng cố tình hội trưởng thịt. Đại béo trước kia bởi vì từ An Ni sự tình, không dám ăn cung phụng, đói bụng hơn 1.000 năm, thẳng đến bắt lấy từ An Ni mới dám ăn nhiều đặc ăn. Vừa lơ đãng liền ăn no căng, Ngũ Tuyên tò mò nhìn chằm chằm đại béo, ở trong mắt nàng đây là chỉ rượu đủ cơm no sau lão miêu quỷ. Đại béo cùng Mỗi Tuyên đối thượng mắt, bỗng nhiên cả người mau tạc khởi. Cương Thi, Mỗi Tuyên chớp chớp mắt, lộ ra tiểu răng nanh hướng về phía đại béo thử hai tiếng. Đại béo như là bị dẫm đến đuôi mèo dường như thét chói tai. Bày ra công kích tư thế nhảy đến trên bàn tưởng cùng nàng chính diện cương. Nhưng khả năng đại béo còn không có ý thức được chính mình thể trọng. Bổ nhào vào nửa đường đụng phải cái bàn phát ra, loảng xoảng vang lớn. Không khí một lần thực an tĩnh. Sau một lúc lâu, Trần Dương hỏi, còn muốn linh phù sao? Trợ giúp tiêu hóa, muốn đại béo đem chính mình hoạt tiến cái bàn phía dưới. Nghiễm nhiên là một chương lông xù xù thả mần ni trên người thịt mỡ quả thực đều là thủy. Tùy ý bịa đặt hình cái loại này, Mỗi Tuyên dẫm dẫm đại béo mềm như bông thịt, dưới lòng bàn chân thịt sơn sợ hãi run hai hạ, nàng cười cong mặt mày, cảm giác tìm được hảo ngoạn trò chơi. Mã Sơn Phong thực mau liền làm tốt Mỗi Tuyên hộ khẩu cùng với nhập học thủ tục. Tuyển chính là một nhà khoảng cách phân cục gần nhất trung học. Dạy học chất lượng cũng còn tính ưu tú, chủ yếu là không cần trọ ở trường. Giữa trưa đều có thể hồi phân cục ăn cơm mà ni Mỗi Tuyên nhập Trần Dương cha mẹ hộ khẩu. Biến thành hắn muội muội Trần Mỗi Tuyên, giấy chứng nhận phát xuống dưới sau Trần Dương tự mình đưa Mỗi Tuyên đi tham gia nhảy lớp khảo thí. Mỗi Tuyên thực thông minh, hiện đại chữ giản thể với nàng mà nói có chút xa lạ. Nhưng không làm khó được nàng, kết quả chính là nhảy lớp khảo thí thuận lợi thông qua. Mỗi Tuyên chính thức trở thành một người học sinh trung học. Hết chương.